Chương 323, dựa vào cái gì cứu các ngươi? Mà bởi vì tiếng kêu của các nàng, nguyên bản còn tại những tầng lầu khác bồi hồi đám zombie, cũng đều thông qua an toàn thông đạo thật nhanh leo lên, mà cái này bốn cái muội tử lúc này QNZ luống cuống tay chân đá văng trước mặt cái này chỉ còn lại có nửa bên mặt zombie, thật nhanh hướng trên lầu bò. Thế nhưng là ngay tại các nàng đi tới 35 lâu thời điểm, lại tuyệt vọng phát hiện, 35 lâu thông hướng lầu 36 thang lầu, không biết Luca Naho đã triệt để biến mất. Song nhìn lên trước mặt kia trống rông 3 tầng lầu bậc thang, bốn cái muội tử lập tức tuyệt vọng ngồi ngã trên mặt đất, nghe phía dưới kia càng ngày càng gần zombie thanh âm, các nàng nhìn nhau nở nụ cười, nhưng tiếu dung bên trong, ngoại trừ tuyệt vọng, liền không có thứ khác. À, thiên mục thuần tiếu dung bên trong, còn mang theo một tia ấy nấy, bởi vì nếu như không phải là bởi vì nàng nói phải tới, khả năng các nàng còn sẽ không chết nhanh như vậy. Bất quá cái này ấy nấy cũng chỉ có một tia mà thôi, bởi vì tại các nàng xem, bất kể nói thế nào chính mình cũng chết chắc, các nàng cũng không có cái năng lực kia, có thể đi ngang qua thành thị đi tìm tơ y cảnh sát hay là quân đội, mà vạn nhất nếu là rơi xuống những cái kia đọa lạc giả tay 18 giảm, ha ha ta, không muốn chết tại bọn gia hỏa này trong tay, cũng không muốn biến thành cái dạng này đang lúc bốn nữ hài tuyệt vọng dị thường thời điểm, lúc này nhỏ tuổi nhất bản cung đâm chồi đột nhiên. Hít sâu một hơi đứng lên, sắc mặt tại tuyệt vọng ở trong còn có một số cương nghị. Nhìn xem cái này ánh mắt, cái khác ba nữ hải cu nở dê đều đi theo đứng lên, khắp khuôn mặt là nụ cười khổ sở. Đúng vậy, các nàng không được chọn, các nàng không muốn trở thành dạng này, kia cũng chỉ có một biện pháp, kia chính là mình đến kết thúc nhân sinh của mình. Nơi này là 35 lâu, nếu như nhảy đi xuống khẳng định sẽ chết, bất quá ta hy vọng có thể đầu lao xuống, dạng này chúng ta liền có thể không thay đổi thành như vậy quái vật. Bốn nữ hài lôi kéo tay, nhìn xem 35 lâu an toàn thông đạo nơi đó cửa sổ, kiên quyết nói. Bất quá nói là nói, thế nhưng là người thật muốn phóng ra bước này thời điểm, thật rất khó. Không quản các ngươi làm lựa chọn gì, chúng ta phải tăng tốc bước chân. Nhìn xem hôn thân run rẩy các đồng bạn, sạch phỉ chim nhìn thoáng qua đã bỏ tới lầu 34 zombie, không khỏi ngưng trọng nhìn xem ba người nói, nghe được sạch phỉ chim. Cái này bốn nữ hải cùng một chỗ cất bước đi tới 35 lâu thông gió trước cửa sổ, nhìn xem bên ngoài một mảnh đèn kịt thành thị, thổi kia mang theo lấy vị mặn cùng thi số vị gió biển, bốn cái thân thể của cô bé đã run thành run rẩy. Mặc dù sau lưng giòm bị càng ngày càng gần, nhưng là các nàng thật rất khó phóng ra bước cuối cùng này a a ngay tại những cái kia giòm bị đi tới lầu 34 nữa, cách các nàng chỉ còn lại có xa mấy mét thời điểm, thiên mục thuần đột nhiên hét to một tiếng. Sau đó liền chuẩn bị hướng phía trước nhảy. Nhưng vào lúc này, đột nhiên nàng đụng phải một vật, cái này khiến nàng kinh ngạc mở mắt, chỉ thấy lúc này ngăn tại nàng trước trán lại là một cái tay. Mà thông qua tay khe hở đến xem, nàng thì thấy được hải gương mặt kia. Hai mặt kỳ thật cũng không đẹp trai, ở phía trước nói qua rất nhiều lần, hải chỉ có thể coi là bình thường người. Nhưng vào lúc này, tại thiên mục thuần, không, tại cái này bốn cái muội tử trong mắt, hái lại là lóe kim quang tồn tại, tại cái này ánh mắt của bốn người bên trong, hai tay trái đột nhiên chỉ hướng phía sau của các nàng, tiếp lấy liền nghe đến phanh một tiếng. Bốn cái muội tử chất phát quay đầu nhìn sang, liền thấy nguyên bản cách các nàng gần nhất con kia giỏm bị đầu đã nổ thành vô số mảnh vỡ. Nhưng đây chỉ là một bắt đầu mà thôi, theo hải ngón tay liền chút, những này xông lên giỏm bị, từng cái bị nô đầu, trước mặt cái này rất có lực trùng kích cảnh tượng. Để cái này bốn cái muội tử vào lúc này QNZ triệt để mộng. Các nàng cũng không biết hải giết bao nhiêu con zombie, chỉ là đợi đến tất cả zombie đều đã không có đầu, nằm trên đất thời điểm, các nàng mới phản ứng được. Huệ nghe kia mùi tanh hôi truyền đến, bốn nữ hải không khỏi đồng thời bịt mì hệ NZ lại, mặc dù các nàng xem qua càng thêm buồn nôn hình tượng, nhưng một màn này vẫn còn có chút xung kích quá lớn rồi. Nhưng đáng tiếc chính là, các nàng đã đói bụng 3 ngày, ba ngày này uống một chu tờ nước, một chút xíu đồ ăn đều không có, thật vất vả ban đêm muốn ăn một chút, kết quả còn để hài cho gói, cho nên hiện tại các nàng ngoại trừ nôn khan bên ngoài, cái gì đều nhả không ra. Nắm chặt nhìn xem bốn cái muội tử dáng vẻ, hài nhíu mày một cái, là hắn biết có lúc nữ nhân liền đại biểu cho phiền phức, may mắn mà có hài đi tới thế giới hoan tỷ hệ sở về sau, thân cao tăng lên, để tay của hắn dương cu nở dê đi theo tăng lên không ít. Một bên ôm hai cái muội tử, hắn vẫn là có thể làm đến, ôm bốn người này, Hải trực tiếp nhảy ra 35 lâu, theo cái này bốn cái muội tử đằng không mà lên, các nàng càng thêm sợ hãi. Bất quá loại này sợ hãi cũng không có tiếp tục quá lâu, tiếp lấy các nàng liền thấy Hải dường như giẫm tại một khối chân thực không khí cục gạch bên trên, thân hình không ngã phản thăng, trực tiếp từ 35 lâu nhảy về tới lầu 36, thuận cái kia cửa sổ, Hải đem các nàng ném vào, sau đó mình cu nở dê một tổ thân chui vào phòng ở trong. Theo các nàng rơi vào chân thực trên mặt đất, cái này bốn nữ hải cũng không khỏi thở phào một cái. Các nàng biết mình cực đúng, mình sống tiếp được. Các ngươi tới đây làm gì nhìn lên trước mặt quỳ trên mặt đất bốn cái muội tử, Hải trực tiếp ngồi xuống trên ghế salon, một mặt không nhịn được nói. Nói thật, bốn người này trong mắt hắn, kỳ thật cũng không trọng yếu. Mặc dù Hải thiếu điểm tích lũy, thế nhưng là cu nở dê không thiếu cái này bốn cái điểm tích lũy. Liền xem như bắt các nàng đi đút zombie, cũng không có cái gì chỗ tốt, mà cứu cái này bốn cái muội tử lại càng không có chỗ tốt rồi. Cho nên Hải mới có thể tại đồ nướng vị cửa hàng 360 bên trong, trực tiếp từ bỏ cái này bốn cái muội tử. Nhưng không biết cái này bốn cái muội tử là nghe không hiểu nói à, vẫn là có bệnh, vờ ơ y ma theo tới rồi. Nếu như không phải là bởi vì Hải ban đêm lúc ngủ, có mở ra kẹ bùn sổ cụ tho y quen. Các nàng chết Hải cũng không biết, phải biết nơi này cách âm là rất mạnh. Cầu, van cầu ngài, cứu lấy chúng ta nghe được Hải. Lúc này bốn cái muội tử cu nở dê phản ứng lại, trực tiếp quỳ xuống trước Hải trước mặt, trực tiếp cho Hải dập đầu một cái, đầu trầm thấp sát mặt đất. Một cô gái trong đó lớn tiếng đối Hải nói. Cứu các ngươi dựa vào cái gì đừng nói với ta cái gì ái tâm, thương hại loại hình. Ta là người Hoa, đối với các ngươi đảo quốc người trời sinh liền không có hảo cảm gì. Ta dựa vào cái gì cứu các ngươi có thể cho ta chỗ tốt gì nhìn lên trước mặt bốn người. Hải khinh thường phất phất tay, sau đó một mặt trêu tức nói, tại hắn nhìn mình cứu cái này bốn cái muội tử đơn thuần dư thừa. Mà nghe được Hải về sau, cái này bốn cái nguyên bản quỷ ở nơi đó muội tử cu nở dê liếc nhìn nhau, sau đó dường như lại hạ cái gì quyết tâm ca ca ca ca ca ca ca ca ca thể dục tiên dục tử, tháng sau muốn giảm bất phát chương tiết, mỗi ngày năm chương như thế đuổi. Kịch bản thẻ muốn chết, còn không viết ra được đến cái gì có chất đồ vật, đó là cái vấn đề lớn à.